Các hành vi thích ứng. A nhỏ, trẻ sơ sinh khiếm thị có thể có những hành vi nhìn chằm chằm một cách không bình thường liên quan đến vị trí của đầu và hoặc mắt để giúp mắt nhìn tốt hơn, vì làm như vậy có thể giảm sự rung giật. Thường là những cử động mắt nhanh và không chủ định từ trên xuống dưới, bên này sang bên kia và hoặc xoay vòng, hoặc để tập trung hình ảnh hội tụ lên những vùng không bị tổn thương trên võng mạc. Định thị lệch tâm. B nhỏ, trẻ sơ sinh khiếm thị có thể cầm tài liệu gần mắt một cách không bình thường để có thể hình ảnh được hội tụ tốt nhất, hoặc nhìn vào những đồ vật có kích thước lớn ở khoảng cách xa và hoặc nhìn những hình ảnh lớn để giảm các hình ảnh thị giác gây mất tập trung chú ý, thường gặp ở những trẻ khiếm thị vỏ não. Để chuẩn bị môi trường cho những trẻ sơ sinh có vấn đề về thị giác, người chăm sóc cần tính đến các điều kiện môi trường mà qua đó trẻ buộc phải hoạt động, cũng như cho các bài tập rèn luyện sử dụng thị giác cụ thể. Trong nhiều môi trường, các kích thích cần được điều chỉnh để trẻ dễ thấy hơn. Đặc biệt, với những trẻ khiếm thị nặng, các em sẽ đòi hỏi sự đi kèm của các kích thích cảm giác khác. Khi việc sử dụng thị giác đã thành thạo hơn, mức độ mạnh của các kích thích thị giác sẽ giảm dần theo hướng càng gần với điều kiện bình thường càng tốt. Điều này phụ thuộc vào mức độ khiếm thị và mức độ phát triển của trẻ. Do vậy, khi cân nhắc lựa chọn các kích thích thị giác thích hợp, phải luôn chú ý đến kích thước, vị trí, ánh sáng, độ tương phản, màu sắc và thời gian khi trẻ tiến triển ở tất cả lĩnh vực phát triển. Chẳng hạn, có thể dạy trẻ ăn qua việc sử dụng một chiếc muỗng màu đỏ hoặc màu vàng để khuyến khích kỹ năng định thị và dõi mắt mỗi khi chiếc muỗng di chuyển từ đĩa thức ăn lên miệng. Khi trẻ đã đáp ứng tốt với chiếc muỗng này, người chăm sóc có thể chuyển sang chiếc muỗng làm bằng kim loại màu xám để khuyến khích trẻ nhìn theo chiếc muỗng màu khó thấy hơn một chút. Chú ý, dưới đây là phần tóm tắt những nguyên tắc chung cần tuân thủ khi thực hiện điều chỉnh hình ảnh thị giác và hoặc thay thế những kích thích cảm giác khác cho trẻ khiếm thị vẫn còn thị lực. Kích thước A nhỏ. Nhìn chung, nếu trẻ sơ sinh không thể nhìn thấy những chi tiết nhỏ của kích thích thị giác, kích thước của mục tiêu có thể tăng lên trừ khi thị trường bị giảm đáng kể. B nhỏ, trong suốt thời gian luyện tập, kích thước của mục tiêu có thể giảm dần để định ra kích thước nhỏ nhất trẻ có thể nhìn thấy một cách bình thường. C nhỏ, trẻ có thể tiến đến gần kích thích thị giác hoặc kích thích thị giác được mang lại gần mắt để tăng kích thích của vật được nhìn. D nhỏ, trong các hoạt động bình thường, điều quan trọng là phải có sẵn những đồ vật hoặc chi tiết của đồ vật lớn hơn từ 3 đến 5 lần so với kích thước nhỏ nhất của vật để làm nảy sinh phản ứng tối thiểu ở trẻ, ngưỡng, hoặc có thể mang đồ vật gần mắt từ 3 đến 5 lần so với khoảng cách ngưỡng có thể phát hiện ra mục tiêu, nếu trẻ có thể nhìn tốt ở khoảng cách đó. Vị trí A nhỏ, đồ vật để trẻ khám phá nên đặt trong vùng chú ý ưu tiên của trẻ. Suốt thời gian tập luyện, có thể bố trí các kích thích thị giác trong vùng chú ý tiềm năng của trẻ đã được xác định qua đánh giá thị giác chức năng để ngày càng mở rộng vùng thị giác đó. Hivarina năm 1988 cũng đề nghị rằng các thành viên trong gia đình nên mặc những loại trang phục dễ phân biệt để khuyến khích trẻ sơ sinh nhận ra họ từ ở xa, chẳng hạn khăn quàng, kính mắt. B nhỏ, với một số trẻ bị cận thị, các em có thể cần đeo kính để nhìn những mục tiêu ngoài tầm với. Tuy nhiên, nếu bỏ kính để nhìn những mục tiêu gần sẽ hữu ích hơn. Những trẻ viễn thị chưa được chỉnh trị hoặc bị giảm khả năng điều tiết có thể gặp nhiều khó khăn hơn khi nhìn những mục tiêu ở quá gần. Thông tin liên quan đến những ảnh hưởng này đối với vùng nhìn gần ưu tiên có thể được cung cấp bởi bác sĩ nhãn khoa hoặc nhà đo thị lực cùng với những chỉ định về điều chỉnh tật khúc xạ hoặc điều chỉnh về khả năng điều tiết. C nhỏ, đối với những trẻ sơ sinh bị hẹp thị trường do tổn thương ở hệ thống thị giác, phải đặt các em ở vị trí sao cho mục tiêu nhìn nằm trong vùng thị trường còn lại. D nhỏ, mang vật lại gần sát mắt có thể có những tác dụng khác nhau đối với những tình trạng mắt khác nhau của trẻ. Cần phải tính đến sự khác nhau này khi xác định khoảng cách nhìn tối ưu nhất. Theo Paley, I. Paley, giao tiếp mang tính cá nhân, ngày 28 tháng 12 năm 1995, di chuyển một đồ vật đến gần mặt của trẻ hơn có thể làm cho nó lấn át thị trường của trẻ. Với một số trẻ khác, Điều này lại có tác dụng tốt vì nó ngăn cản những kích thích gây mất tập trung tiềm ẩn hoặc hạn chế những kích thích gây mất tập trung trong phạm vi thị trường ngoại biên. Ngược lại, một số trẻ khác lại không cần sử dụng kỹ thuật này hoặc cảm thấy khó chịu với nó. Với những trẻ bị ám điểm trung tâm rộng, việc đưa đồ vật đến gần đôi khi có thể làm giảm ảnh hưởng chức năng của những ám điểm. Mặt khác, với những trẻ bị hẹp thị trường, việc đưa đồ vật đến gần có thể làm giảm đáng kể lượng thông tin trẻ nhận được vì chỉ có một phần nhỏ của nó được nhìn thấy rõ. Đưa đồ vật lại gần để dễ dàng nhìn thấy một bộ phận của mục tiêu nhưng lại rất khó để nhìn thấy hết toàn bộ mục tiêu. Việc này có thể đòi hỏi sự di chuyển của mắt rất lớn, thậm chí của cả đầu để chuyển sự chú ý từ đặc điểm này đến đặc điểm khác của đồ vật. Việc xem một chiếc màn hình TV rộng 35 inch từ khoảng cách 2,5 cm thể hiện rất rõ điều này. Theo Ide Bailey, giao tiếp mang tính cá nhân, ngày 28 tháng 12 năm 1995. Đây cũng là điểm quan trọng cần nhớ với những trẻ sơ sinh bị hạn chế cả hai mắt. E nhỏ, trẻ sơ sinh nhỏ có thể cần được đặt ở tư thế đặc biệt nhằm thúc đẩy sự liên hệ tay, mắt, theo Class năm 1993. Một số trẻ sơ sinh khiếm thị có thể cần những tư thế đặc biệt để thúc đẩy tối đa việc sử dụng thị giác. F nhỏ, một số trẻ sơ sinh có thể có những khiếm khuyết về vận động và điều này hạn chế khả năng di chuyển của đầu và hoặc mắt. Điều này cần phải tính đến khi lựa chọn tư thế và vị trí cho trẻ, vì vị trí và tư thế thích hợp có thể giúp trẻ định thị và dõi mắt dễ dàng hơn. G nhỏ, tài liệu đọc nên để ở vị trí phù hợp đối với những trẻ cần điều chỉnh và thay thế tia nhìn, vì điều này có thể làm giảm biên độ rung giật nhãn cầu và duy trì sự định thị tốt nhất. H nhỏ, cố định tia nhìn là điều rất quan trọng trong việc hoạt động điều khiển thị giác, theo Daniel and Lee năm 1990. Những trẻ sơ sinh khiếm thị gặp khó khăn trong việc kiểm soát đầu do có thêm những khiếm khuyết về thể chất, có thể cần những tư thế đặc biệt để tạo điều kiện hoạt động tối ưu cho các cử động của đầu và mắt. Trong trường hợp này, ý kiến của chuyên gia vật lý trị liệu là hết sức cần thiết. Ánh sáng, A nhỏ, trẻ mới sinh thường nhạy cảm với ánh sáng chói và mở mắt lâu hơn trong điều kiện ánh sáng nhẹ, dịu. Class năm 1993 gợi ý rằng các điều kiện chiếu sáng thấp sẽ tạo điều kiện ban đầu cho sự chú ý thị giác. Trẻ sơ sinh khiếm thị có thể cần những điều kiện ánh sáng khác với điều kiện ánh sáng bình thường, nhưng cần nhớ việc sử dụng nguồn sáng quá mạnh trong nhiều trường hợp có thể cản trở khả năng sử dụng thị giác. B nhỏ, khuyến khích trẻ định thị quá lâu vào nguồn sáng chói hoặc ánh sáng đèn pin không có tác dụng thúc đẩy sự chú ý thị giác, khả năng khám phá thị giác, các hành vi phối hợp tay, mắt và không thúc đẩy sự phát triển. C nhỏ, một số trẻ sơ sinh khiếm thị có thể quá nhạy cảm với ánh sáng sau giai đoạn ban đầu vừa mới sinh và đòi hỏi sự chiếu sáng thấp hơn, trong khi một số khác lại cần tăng độ chiếu sáng để nhìn tốt hơn. Kết quả đánh giá nhãn khoa và đánh giá thị giác chức năng sẽ giúp định ra mức độ chiếu sáng thích hợp nhằm phát huy tối đa việc sử dụng thị giác trong suốt thời kỳ sơ sinh. D nhỏ, đối với tất cả trẻ sơ sinh khiếm thị, cần cố gắng hết sức để giảm độ chói trong môi trường. E nhỏ, những trẻ phải nhìn nghiêng hoặc che mắt khi ra ngoài nắng, có thể cần đeo kính lọc để giảm lượng ánh sáng chiếu vào mắt, kính mát hoặc một chiếc mũ lưỡi trai và hoặc miếng che phía trên củi của trẻ. F nhỏ, không nên đặt hoặc để trẻ ở những vị trí ánh sáng có thể chiếu thẳng vào mắt từ trần nhà, đèn bàn hoặc cửa sổ. Điều này có thể xảy ra ở trường học, bệnh viện, nơi mà trần nhà thường được gắn đèn và trẻ sơ sinh thường được đặt nằm ngửa dưới ánh đèn. Nhìn chung, cần đặc biệt chú ý đến tư thế của những trẻ sơ sinh khiếm thị, mắc chứng sợ sáng, cực kỳ nhạy cảm và khó chịu với ánh sáng. G nhỏ, khi trẻ sơ sinh bị mất phương hướng hoặc cảm thấy bối rối khi chuyển từ điều kiện ánh sáng mạnh sang ánh sáng nhẹ dịu hoặc ngược lại, cần cho trẻ nhiều thời gian hơn để thích ứng với sự thay đổi của ánh sáng. Sẽ cần đến những bài kiểm tra thị giác đặc biệt để xác định ảnh hưởng của thị giác đối với hành vi này. H nhỏ, sử dụng các loại đèn chiếu sáng trực tiếp như đèn bàn hoặc đèn pin trong những căn phòng ánh sáng mờ có thể giúp trẻ tập trung chú ý thị giác cho những nhiệm vụ nhất định. Tuy nhiên, những bài tập như bất cứ khi nào có thể, vậy chỉ nên sử dụng khi đang luyện tập thị giác, và bất cứ khi nào có thể, các bài tập rèn luyện thị giác nên được thiết kế theo hướng dần dần giúp trẻ sử dụng thị giác để thực hiện các kỹ năng giống như trong các hoạt động thường ngày và hoặc để các hoạt động chơi xảy ra trong điều kiện ánh sáng bình thường. Y nhỏ, để đồ vật hoặc đặt bàn tay của trẻ lên hộp đèn có thể tạo ra sự tập trung chú ý hoặc tương phản cao. Tuy nhiên, những bài tập như bất cứ khi nào có thể, vậy chỉ nên sử dụng khi đang luyện tập thị giác và bất cứ khi nào có thể, các bài tập rèn luyện thị giác nên được thiết kế theo hướng dần dần giúp trẻ sử dụng thị giác để thực hiện các kỹ năng giống như trong các hoạt động thường ngày và hoặc để các hoạt động chơi xảy ra trong điều kiện ánh sáng bình thường. Màu sắc. A nhỏ, cơ chế thị giác màu sắc có lẽ hoạt động từ khi trẻ vừa sinh ra hoặc trong một thời gian ngắn sau đó, nhưng lúc này màu sắc phải thật sự tươi sáng, sống động và mục tiêu nhìn phải tương đối lớn để hành vi đáp ứng của trẻ thể hiện khá rõ ràng vì độ nhạy cảm của cơ chế này vẫn còn thấp. B nhỏ, sự phát triển cảm giác màu sắc ở trẻ sơ sinh khiếm thị có thể khác nhau tùy thuộc vào nguyên nhân của khiếm thị. C nhỏ, nhiều trẻ khiếm thị có những vấn đề về cảm giác màu sắc. Nhìn chung, với những trẻ này, nên sử dụng những màu cơ bản và gam màu đậm là tốt nhất. Đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, xanh dương, tím tía, hoặc trắng, đen. D nhỏ, tất cả các kích thích thị giác đều có tác dụng tốt đối với sự phát triển của hệ thống thị giác ở trẻ sơ sinh. Trẻ nên được tiếp xúc với cả những gam màu nhạt, ngay cả khi chúng có thể chưa có những hứng thú cụ thể với những màu đó. Chương trình can thiệp sớm nên chú ý đến việc sử dụng cả những gam khó thấy và xem nó như một phần của chương trình rèn luyện cụ thể cho mỗi trẻ. Chẳng hạn như khi mục tiêu đặt ra cho trẻ sơ sinh là đáp ứng với những màu ít dễ thấy hơn. E nhỏ, một số trẻ có những màu yêu thích và điều này cũng cần được lưu ý và phát hiện trong chương trình can thiệp sớm. Độ tương phản. Khả năng phân biệt sự khác nhau rất nhỏ về độ tương phản có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp trẻ phân biệt được các đặc điểm nét mặt trong di chuyển và trong các hoạt động tìm kiếm. Khả năng làm việc được trong điều kiện tương phản thấp có thể được xác định thông qua quan sát và kiểm tra. Như một nguyên tắc chung, cung cấp đồ vật, đồ chơi có độ tương phản cao là biện pháp tốt nhất đối với trẻ sơ sinh khiếm thị, đặc biệt là trong những tháng đầu đời. Thêm vào đó, đồ vật để trẻ nhìn nên đặt trên phần nền tạo ra sự tương phản cao để giúp trẻ dễ nhìn thấy. Tuy nhiên, cũng cần cho trẻ tiếp xúc với cả những kích thích có độ tương phản thấp và xem đây là một phần của chương trình rèn luyện thị giác. Điều này giúp trẻ tăng dần ngưỡng nhạy cảm tương phản. Thời gian chú ý thị giác. A nhỏ, trẻ sơ sinh khiếm thị có thể bị mệt hoặc mất hoặc giảm hứng thú khi thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi sự phân biệt thị giác. Nếu trẻ sơ sinh trở mệt nhanh chóng do hoạt động nhìn nhàm chán, hoặc có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả qua việc điều chỉnh các hoạt động nhìn và hoặc việc thay thế bằng các thông tin cảm giác khác, thì sự thay thế và điều chỉnh này cần được lưu ý đến. B nhỏ, trẻ sơ sinh khiếm thị có thể cần nhiều thời gian hơn trước khi có phản ứng với các hình ảnh thị giác xung quanh, đặc biệt là những trẻ khiếm thị đa tật có khiếm khuyết về vận động hoặc gặp khó khăn trong việc phối hợp cảm giác. Do vậy, cần cho trẻ đủ thời gian để đáp ứng với bất cứ kích thích nào. Khiếm thị vỏ não là dạng khiếm thị do sự phá hủy trung khu thị giác, đường dẫn truyền thần kinh phía sau mắt hoặc cả hai và có thể bị khiếm khuyết ở cả các bộ phận cấu thành mắt. Chúng tôi đề cập vấn đề này ở đây vì có sự khác nhau giữa chiến lược can thiệp cho nhóm trẻ này và nhóm trẻ khiếm thị do các bộ phận cấu thành mắt. Có sự khác nhau trong cách xử lý thông tin thị giác ở nhóm trẻ này dẫn đến tình trạng có vấn đề trong việc giải mã những thông tin thị giác. Mặc dù các nghiên cứu chuyên sâu về nhóm trẻ này chỉ mới bắt đầu gần đây, nhưng những gì biết được về đặc điểm hành vi và các biện pháp phục hồi chức năng đã được rút ra và phổ biến rộng rãi. Chú ý: A. Steendam năm 1989, từ trang 16 đến 23, đã tổng kết những đặc điểm của trẻ khiếm thị vỏ não. Phần lớn trẻ không biểu hiện tất cả các đặc điểm liệt kê ở đây. A nhỏ, nhìn các đồ vật quen thuộc hoặc môi trường xung quanh tốt hơn. B nhỏ, không có chú ý thị giác hoặc thiếu tính tò mò thị giác. C nhỏ, thay đổi chức năng thị giác. D nhỏ, nhìn ra chỗ khác khi với tới đồ vật. E nhỏ, gặp khó khăn trong việc phân biệt hình, nền. F nhỏ, nhận biết màu dễ dàng hơn hình dạng. G nhỏ, phát hiện những đồ vật chuyển động dễ hơn những đồ vật đứng yên. H nhỏ, không có khả năng nhận diện khuôn mặt. Y nhỏ, có vấn đề về cảm giác chiều sâu. J nhỏ, khó khăn trong việc bù trừ thị trường hẹp khi phần não khác cũng tổn thương. Và K nhỏ, có các kỹ năng di chuyển tốt. B. Livac, năm 1991, trang 16-17, đã tổng kết những phương pháp cần quan tâm khi làm việc với trẻ khiếm thị vỏ não. A nhỏ, sử dụng các tín hiệu cảm giác khác để kích thích hoặc hỗ trợ cho các thông tin thị giác. B nhỏ, tránh kích thích thị giác quá mức. C nhỏ, nhất quán sử dụng các kích thích thị giác đơn giản, đậm, tránh các kích thích thị giác lộn xộn, phức tạp và duy trì độ tương phản cao. D nhỏ, quan sát để phát hiện thị giác màu, hình dạng, kích thước và thị trường ưu tiên của trẻ. E nhỏ, nếu trẻ gặp vấn đề trong việc xử lý thông tin thì tất cả những thay đổi nên được thực hiện từ từ. F nhỏ, lắc hoặc di chuyển đồ vật khi những đồ vật này nằm trong trường thị giác. G nhỏ, sử dụng tư thế tốt nhất để nhìn thay vì tốn năng lượng vào việc duy trì những tư thế cơ thể khó khăn trong khi đang thực hiện hoạt động nhìn. H nhỏ, chỉ nên sử dụng một loại tín hiệu cảm giác khác để kích thích sự chú ý thị giác của trẻ. Các cơ hội học tập. Dưới đây là những cơ hội có thể thúc đẩy thị giác chức năng. Khuyến khích trẻ sử dụng kính thuốc để điều chỉnh tật khúc xạ hoặc cho những trường hợp điều tiết kém. Ngay sau khi có chỉ định của bác sĩ nhãn khoa hoặc chuyên gia đo thị lực, tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn về trẻ sơ sinh khiếm thị. Thúc đẩy sự phát triển tối ưu của hệ thống thị giác qua việc cung cấp các cơ hội sử dụng thị giác, gồm lựa chọn các biện pháp hỗ trợ, điều chỉnh thị giác phù hợp và hoặc thay thế cảm giác tùy thuộc vào các mục đích khác nhau. Khuyến khích trẻ sử dụng phần thị giác còn lại để thực hiện nhiệm vụ. Khuyến khích trẻ sử dụng và phối hợp thông tin từ tất cả các kênh cảm giác khác nhau. Đưa ra những phản hồi lời nói có ý nghĩa cho trẻ về đồ vật, những đặc tính của chúng và những sự việc, hiện tượng trong môi trường. Biểu đồ sự phát triển thị giác chức năng. Sự phát triển các hành vi và kỹ năng liên quan đến thị giác chức năng ở trẻ sơ sinh khiếm thị được khái quát hóa thành 3 quá trình. Những biểu hiện của các quá trình này được liệt kê trong các biểu đồ tương ứng dưới đây. Dựa vào các biểu đồ này, có thể xác định được những kỹ năng quan trọng và những hành vi cần can thiệp ở trẻ sơ sinh. Với mỗi quá trình, việc xác định sự phát triển qua từng quãng thời gian có thể dựa trên những kỹ năng và những hành vi mà trẻ đạt được. Từ đó, có thể sử dụng các kỹ năng và hành vi trong quãng thời gian hiện tại hoặc kế tiếp làm cơ sở cho các biện pháp can thiệp sớm. Chú ý, một số trẻ có các kỹ năng và hành vi vượt ra khỏi một quãng thời gian trong quá trình phát triển. Quá trình, các hành vi chú ý thị giác, trẻ sơ sinh khiếm thị chú ý vào các kích thích môi trường. Quá trình, các hành vi nhận thức thị giác, trẻ thực hiện những phán đoán trí tuệ dựa trên các thông tin thị giác. Quá trình, các hành vi phối hợp thị giác, vận động, trẻ thực hiện các kỹ năng vận động tinh và vận động thô dựa trên những thông tin thị giác. Chú ý, trẻ phải có đủ thị giác để tham gia vào các hoạt động nêu ra trong các bảng dưới đây. Sự phát triển thị giác chức năng, quá trình, các hành vi chú ý thị giác. Quãng thời gian, quãng 1, từ 0 đến 3 tháng. Hành vi, nhìn vào khuôn mặt người trong giây lát. Trẻ sơ sinh khiếm thị vỏ não không thể nhìn thấy khuôn mặt người, nhưng có thể nhìn thấy một đồ vật đang chuyển động. Nguồn tham khảo, Paley 1 và 2. Giải thích, khi đang được người lớn ẵm hoặc giữ mặt đối mặt, cách khoảng 30cm. Trẻ nhìn vào khuôn mặt người lớn, nói chuyện để thu hút sự chú ý của trẻ. Gợi ý can thiệp, khuyến khích trẻ nhìn vào khuôn mặt của người chăm sóc. Người lớn đưa khuôn mặt của mình gần tới khuôn mặt của trẻ nếu cần thiết. Đặt bàn tay của trẻ lên khuôn mặt của người chăm sóc. Mẹ hoặc bà có thể tô son môi để tăng độ tương phản. người chăm sóc có thể mặc áo có độ tương phản rõ so với khuôn mặt của mình. Hành vi: nhìn xem xét xung quanh. Nguồn tham khảo: Paley 1 và 2. Class: giải thích. Trẻ đưa mắt hoặc quay đầu để khám phá xung quanh bằng mắt. Gợi ý can thiệp: sử dụng những đồ vật đơn giản, đậm màu để kích thích trẻ nhìn. Phần nền nên chỉ có một màu và tương phản với hình ảnh phía trên. Một số trẻ không cần kích thích thị giác mạnh mới nhìn thấy, trong khi một số khác có thể cần đến những kích thích to hơn, đậm hơn, ở khoảng cách gần hơn. Số khác có thể cần đến những đồ vật được chiếu sáng nhẹ nhàng trong căn phòng ánh sáng yếu, hoặc đồ vật được chiếu sáng và nổi bật hẳn lên trong một căn phòng ánh sáng yếu. Điều này phụ thuộc vào khả năng thị giác của trẻ và mục đích tập luyện thị giác. Hành vi: trẻ nhìn dõi theo một người đang chuyển động. Nguồn tham khảo: Paley 1 và 2. Giải thích: khi đang nằm ngửa trên sàn nhà, mắt trẻ nhìn dõi theo một người đang chuyển động trong phạm vi thị trường của trẻ. Gợi ý can thiệp: khuyến khích hành vi này của trẻ bằng cách nói chuyện nhẹ nhàng và chạm nhẹ vào trẻ. Hành vi: nhìn đồ vật trong chốc lát. Nguồn tham khảo: Paley 1 và 2. Giải thích: đứng phía sau, ở ngoài thị trường của trẻ, treo một đồ chơi hoặc chiếc vòng sao cho mép dưới của đồ chơi ngay phía trên đường giữa cơ thể, cách mắt khoảng 20 cm. Di chuyển đồ chơi, sau đó giữ cho nó cố định trở lại. Trẻ liếc nhìn đồ chơi ít nhất 3 giây sau từ 1 đến 3 lần thử. Với trẻ khiếm thị, khoảng cách cần gần hơn. Gợi ý can thiệp: hãy treo để đồ chơi trước mặt khi người lớn đang chơi tương tác với trẻ để kích thích trẻ nhìn. Trẻ sơ sinh khiếm thị nặng có thể cần đến những kích thích thị giác mạnh hơn, nổi bật, dễ thấy. Hành vi: nhìn làn môi mấp máy nói chuyện của người lớn. Nguồn tham khảo: Carvelo. Giải thích: trẻ phản ứng với những cử động môi lúc bình thường, lúc cong lên của người lớn qua các biểu hiện im lặng, nhìn chằm chằm hoặc bất cứ phản ứng nào dễ nhận ra. Gợi ý can thiệp: khuyến khích sự tương tác giữa trẻ và người lớn, làm nổi bật làn môi của bà hoặc mẹ bằng son môi trong trường hợp trẻ khiếm thị nặng. Khuyến khích trẻ chạm vào mặt và hoặc môi của người chăm sóc khi đang nói chuyện với trẻ. Hành vi: dõi mắt theo chiều ngang. Nguồn tham khảo: Paley 1 và 2. Giải thích: đứng phía sau trẻ, tay cầm một đồ vật ngay phía trước đường giữa cơ thể của trẻ, phía trên mắt khoảng 20 cm, thu hút sự chú ý của trẻ và chậm chậm di chuyển đồ vật sang phải, sang trái và quay về đường giữa. Khi thực hiện hoạt động này, trẻ nên nằm ngửa. Trẻ nhìn theo được trọn vẹn một lần chuyển động của đồ vật sau tối đa 3 lần thử. Ngay cả khi trẻ liếc nhìn không liên tục một hoặc hai lần, với trẻ khiếm thị, khoảng cách cần gần hơn. Gợi ý can thiệp: trẻ cần thực hành kỹ năng dõi theo đồ vật chuyển động trong suốt các hoạt động thường lệ hàng ngày, chẳng hạn khi đang ăn. Trẻ khiếm thị nặng cần những đồ vật nổi bật trên phần nền tạo sự tương phản cao. Đôi khi cần kết hợp với âm thanh để khuyến khích trẻ nhìn. Ban đầu, một số trẻ có thể cần người lớn hỗ trợ để cảm nhận được đồ vật đang di chuyển tới đâu bằng cách đặt tay của trẻ lên đồ vật đang chuyển động. Một số khác lại cần đồ vật di chuyển thật chậm ở những lần đầu tiên. Xem phần gợi ý thuộc nội dung, nhìn xem xét xung quanh trong biểu đồ này. Hành vi: dõi mắt theo chiều dọc. Nguồn tham khảo: Paley 1 và 2. Giải thích: đứng phía sau trẻ, tay cầm một đồ vật ngay phía trước đường giữa cơ thể của trẻ, phía trên mắt khoảng 20 cm, thu hút sự chú ý của trẻ và chậm chậm di chuyển đồ vật từ mắt trẻ về phía trên trán rồi về phía ngực, sau đó cho trẻ nằm ngửa để thực hành kỹ năng này. Trẻ nhìn theo được trọn vẹn một lần chuyển động của đồ vật sau tối đa 3 lần thử, ngay cả khi trẻ liếc nhìn không liên tục một hoặc hai lần. Với trẻ khiếm thị, khoảng cách cần gần hơn. Gợi ý can thiệp: trẻ cần thực hành kỹ năng dõi theo đồ vật chuyển động trong suốt các hoạt động thường lệ hàng ngày, chẳng hạn khi đang ăn. Trẻ khiếm thị nặng cần những đồ vật nổi bật trên phần nền tạo sự tương phản cao. Đôi khi cần kết hợp với âm thanh để khuyến khích trẻ nhìn. Ban đầu, một số trẻ có thể cần người lớn hỗ trợ để cảm nhận được đồ vật đang di chuyển tới đâu bằng cách đặt tay của trẻ lên đồ vật đang chuyển động. Một số khác lại cần đồ vật di chuyển thật chậm ở những lần đầu tiên. Xem phần gợi ý thuộc nội dung nhìn xem xét xung quanh trong biểu đồ này. Hành vi trẻ giỏi mắt theo đường tròn. Nguồn tham khảo Bailey 1 và 2. Giải thích: đứng phía sau trẻ, tay cầm một đồ vật ngay phía trước đường giữa cơ thể của trẻ, phía trên mắt khoảng 20 cm, thu hút sự chú ý của trẻ và chậm chậm di chuyển đồ vật theo một đường tròn đường kính khoảng 30 cm và trên một mặt phẳng nằm ngang. Trẻ nên nằm ngửa để thực hiện hoạt động này. Trẻ nhìn theo được những chuyển động tròn ở hai nửa hình tròn phía trên và phía dưới sau nhiều lần thử khác nhau, cho phép 3 lần thử. Với trẻ khiếm thị, khoảng cách cần gần hơn. Gợi ý can thiệp: trẻ cần thực hành kỹ năng dõi theo đồ vật chuyển động trong suốt các hoạt động thường lệ hàng ngày, chẳng hạn khi đang ăn. Trẻ khiếm thị nặng cần những đồ vật nổi bật trên phần nền tạo sự tương phản cao. Đôi khi cần kết hợp với âm thanh để khuyến khích trẻ nhìn. Xem phần gợi ý thuộc nội dung nhìn xem xét xung quanh trong biểu đồ này. Hành vi phản ứng với những đồ vật ở ngoài biên. Nguồn tham khảo Class. Giải thích: khi trẻ đang nhìn một vật gì đó ở phía trước và có một đồ chơi sặc sỡ di chuyển từ một bên vào đường giữa cơ thể của trẻ với tốc độ trung bình, độ rộng của cung chuyển động khoảng 20 cm, trẻ phản ứng với đồ chơi này bằng cách nhìn hoặc cố gắng với tới đồ chơi. Với trẻ khiếm thị, khoảng cách cần gần hơn. Gợi ý can thiệp: đưa đồ chơi cho trẻ từ hai bên người để khuyến khích trẻ nhìn. Sử dụng những đồ vật dễ thấy hoặc đồ chơi tạo âm thanh rất cần thiết cho hoạt động này. Đặt tay của trẻ lên đồ vật ở khoảng cách trẻ có thể với tới được khi thích hợp. Xem phần gợi ý thuộc nội dung nhìn xem xét xung quanh trong biểu đồ này. Hành vi liếc nhìn từ đồ vật này sang đồ vật khác. Nguồn tham khảo Bailey 1 và 2, Class. Giải thích: khi trẻ đang nằm ngửa, đầu cúi về phía đường giữa cơ thể, người lớn hai tay cầm hai cái chuông cách nhau khoảng 20 cm và mỗi chiếc chuông cách đầu trẻ khoảng 25 đến 30 cm, nhưng vẫn đảm bảo nằm trong thị trường của trẻ. Lắc nhẹ một bên tay rồi đến tay kia để tạo ra âm thanh nhẹ nhàng. Luân phiên lắc nhẹ 3 lần nhưng dừng lại chốc lát để trẻ có thời gian chuyển ánh mắt từ đồ chơi này sang đồ chơi kia. Mắt của trẻ chuyển từ đồ chơi này sang đồ chơi kia ít nhất 2 lần, mặc dù cái nhìn có thể bị đứt quãng. Với trẻ khiếm thị, khoảng cách cần gần hơn. Gợi ý can thiệp: cho trẻ trải nghiệm với những đồ chơi phát ra âm thanh quen thuộc khi chơi tương tác với người lớn. Đưa tay trẻ về phía đồ chơi thay vì mang đồ chơi đặt vào tay trẻ. Hành vi đầu dõi theo đồ vật. Nguồn tham khảo Bailey 1 và 2. Giải thích: để trẻ ở tư thế ngồi, cầm một đồ vật trong tầm mắt của trẻ và cách khoảng 30-40 cm. Di chuyển đồ vật theo nửa đường tròn sang bên phải, bên trái và về đường giữa cơ thể của trẻ. Trẻ xoay đầu để nhìn theo đồ vật qua từ 1-3 lần thử, mặc dù cái nhìn có thể bị đứt quãng. Với trẻ khiếm thị, khoảng cách cần gần hơn. Gợi ý can thiệp: trẻ cần thực hành kỹ năng dõi theo những đồ vật khi nhìn thấy. Trẻ khiếm thị nặng cần những đồ vật nổi bật trên phần nền tạo sự tương phản cao, có thể cần kết hợp với âm thanh để khuyến khích trẻ nhìn. Hành vi nhìn vào những đồ vật nhỏ trong chốc lát. Nguồn tham khảo Bailey 1 và 2. Giải thích: khi được đặt ngồi ở bàn, trẻ nhìn những đồ vật nhỏ có kích thước bằng những khối gỗ ít nhất 3 giây. Vỗ nhẹ ngay cạnh đồ vật để thu hút sự chú ý của trẻ. Kích thước của đồ vật phụ thuộc vào mức độ khiếm thị. Gợi ý can thiệp: trẻ cần thực hành nhìn những đồ vật nhỏ. Với trẻ khiếm thị nặng, cùng một lúc cần sử dụng cả xúc giác và thị giác, đặt đồ vật trên nền có độ tương phản cao khi mới bắt đầu tập luyện. Hành vi mắt dõi theo quả bóng lăn trên bàn. Nguồn tham khảo Bailey 1 và 2. Giải thích: khi được đặt ngồi ở bàn, trẻ xoay mắt hoặc đầu để nhìn quả bóng lăn vào đường giữa cơ thể. Lúc đầu quả bóng nên ở khoảng cách 30 cm so với trục cơ thể, thu hút sự chú ý của trẻ vào quả bóng nếu cần thiết. Với trẻ khiếm thị, khoảng cách cần gần hơn và quả bóng lớn hơn. Gợi ý can thiệp: khuyến khích trẻ nhìn những đồ vật chuyển động khi chơi tương tác với người lớn. Sử dụng những đồ chơi phát ra âm thanh có thể thu hút sự chú ý thị giác của trẻ. Xem phần gợi ý thuộc nội dung nhìn xem xét xung quanh trong biểu đồ này. Hành vi khảo sát xem xét đôi bàn tay. Nguồn tham khảo Ballet 1 và 2, Class, giải thích, quan sát những hành vi của trẻ trong các hoạt động chơi ngẫu nhiên, trẻ nhìn chăm chú vào một hoặc cả hai bàn tay. Gợi ý can thiệp, đặt những chiếc bao tay hở ngón, có gắn hoặc không gắn đồ chơi vào tay trẻ. Có thể sử dụng một chiếc chuông được khâu viền bằng vải sặc sỡ để khuyến khích trẻ nhìn, khuyến khích kỹ năng này khi trẻ ở các tư thế khác nhau. Quãng thời gian, quãng 2, từ 4 đến 6 tháng. Hành vi, chú ý vào những đường vẽ ngoệt ngoạc. Nguồn tham khảo, Ballet 1 và 2. Giải thích, đặt một tờ giấy trên bàn, phía trước trẻ. Cầm bút chì màu và vẽ ngoệt ngoạc trên giấy. Trẻ chú ý vào những đường ngoệt ngoạc khi người lớn đang vẽ hoặc sau khi vẽ xong. Gợi ý can thiệp, cho trẻ trải nghiệm với bút chì màu và bút lông. Với trẻ khiếm thị nặng đã lớn hơn, hãy đặt một chiếc bút lông màu tối và một tờ giấy màu sáng trên hộp đèn. Sử dụng loại bút có màu để bổ sung thêm tín hiệu khứu giác. Hành vi, phản ứng với những đồ chơi ở xa. Nguồn tham khảo, Hivarinen, giải thích, trẻ phản ứng với những đồ chơi, thức ăn, yêu thích không phát ra âm thanh từ khoảng 1,5 mét hoặc xa hơn. Phản ứng có thể khác nhau về biểu hiện, mức độ hứng thú hoặc cường độ hoạt động. Gợi ý can thiệp, khuyến khích trẻ mở rộng vùng chú ý thị giác khi mục tiêu nhìn nằm ngoài tầm với. Sử dụng những đồ chơi tạo âm thanh hoặc dễ thấy để tập luyện nếu cần thiết. Xem phần gợi ý thuộc nội dung, nhìn xem xét xung quanh trong biểu đồ này. Sự phát triển thị giác chức năng, quá trình, các hành vi nhận thức thị giác. Quãng thời gian, quãng 1, từ 0 đến 3 tháng. Hành vi, dùng mắt tìm kiếm âm thanh. Nguồn tham khảo, Ballet 1 và 2. Giải thích, để trẻ nằm ngửa, đỡ đầu của trẻ thẳng đường giữa cơ thể, cẩn thận để tai của trẻ không bị che khuất. Đứng cách xa đầu của trẻ sao cho luồng ánh sáng không bị che khuất. Trung chuông từ một bên người, sau đó đổi sang bên kia, ở bên ngoài thị trường của trẻ, khoảng cách từ 40 đến 60cm. Nếu trẻ không phản ứng gì, lặp lại hoạt động này, nhưng thay bằng chiếc lúc lắc. Mắt hoặc đầu của trẻ có biểu hiện tìm kiếm âm thanh, mặc dù không đúng hướng. Gợi ý can thiệp, giúp trẻ hình thành khái niệm về vị trí của mình trong không gian bằng cách đưa tay của trẻ tới những đồ vật phát ra âm thanh thay vì đưa đồ vật vào tay trẻ. Bắt đầu việc tạo ra âm thanh khi đồ vật đang ở trong tay trẻ hoặc khi tay và cơ thể của trẻ đang tiếp xúc với đồ vật. Khuyến khích trẻ vươn tới đồ vật bằng cách vỗ hoặc chạm vào vai trẻ, không chạm vào bàn tay để hỗ trợ động tác với tới bất cứ khi nào có thể. Hành vi, mắt nhận ra người chăm sóc. Mặc dù ở phần phát triển nhận thức, sự nhận biết này không nhất thiết phải dùng mắt. Nguồn tham khảo, Ballet 1 và 2. Giải thích, trẻ thể hiện ánh mắt khác nhau giữa người thân và người lạ khi những người này xuất hiện trong trường nhìn. Trẻ náo hoặc chú ý rõ vào người chăm sóc. Gợi ý can thiệp, người chăm sóc sử dụng chỉ nhất quán một cách chào hỏi khi bắt đầu tương tác với trẻ. Hành vi, phản ứng với sự biến mất của khuôn mặt người. Nguồn tham khảo, Ballet 1 và 2. Giải thích, khi trẻ bị thu hút bởi khuôn mặt của người chăm sóc, nét mặt của trẻ sẽ thay đổi hoặc phản ứng theo bất kỳ cách nào khác nếu người chăm sóc bất chợt di chuyển ra khỏi tầm nhìn của trẻ. Gợi ý can thiệp, khuyến khích trẻ nhìn vào khuôn mặt người chăm sóc. Với trẻ khiếm thị, khuôn mặt người chăm sóc cần gần hơn. Phụ nữ có thể tô son môi để tăng cường sự tương phản. Đưa tay của trẻ lên mặt người chăm sóc để củng cố và khuyến khích sự khám phá. Hành vi, thể hiện thị giác ưu tiên. Nguồn tham khảo, Ballet 1 và 2. Giải thích, đưa ra một tấm thẻ được trang trí họa tiết đơn giản và một tấm thẻ khác họa tiết phức tạp hơn, chẳng hạn dấu cộng đậm, đen trên nền trắng và tấm thẻ kia là những đường sọc đen trắng. Trẻ nhìn vào tấm thẻ họa tiết phức tạp lâu hơn. Gợi ý can thiệp, trẻ bắt đầu thể hiện sự ưu tiên, tiếp tục sử dụng những kích thích thiết thực để trẻ chọn lựa. Hành vi, quay đầu về hướng âm thanh. Nguồn tham khảo, Ballet 1 và 2. Giải thích, đặt trẻ ngồi và đứng phía sau. Rung chuông hoặc lắc lúc lắc từ khoảng cách 30cm đến 35cm từ một bên tai của trẻ, sau đó đổi sang bên kia, lặp lại nếu cần thiết. Trẻ chủ định quay đầu về hướng âm thanh ít nhất một lần trong 3 lần thử. Gợi ý can thiệp. Dựa vào những kinh nghiệm trẻ đã có với đồ vật phát ra âm thanh, khi trẻ quay đầu, hãy giúp tay trẻ chạm vào đồ vật. Quãng thời gian, quãng 2, 4 đến 6 tháng, hành vi tìm kiếm vật rơi. Nguồn tham khảo, Play 1 và 2. VIERC. Giải thích, cầm đồ chơi gần mép bàn và thả ra khi trẻ đang chú ý. Lặp lại nếu phản ứng của trẻ không rõ ràng, trẻ quay đầu tìm vật rơi. Gợi ý can thiệp. Dựa vào những trải nghiệm liên quan đến thị giác và nhận thức trước đó, tạo nhiều cơ hội để trẻ dõi mắt theo đồ vật di chuyển theo các hướng khác nhau. Các đồ vật này có thể phải nổi bật, dễ thấy. Xem phần gợi ý thuộc nội dung, nhìn xem xét xung quanh, trong biểu đồ, các hành vi chú ý thị giác. Quãng thời gian, quãng 3, 4 đến 6 tháng, hành vi, nhìn vào các hình ảnh. Việc nhìn vào các hình ảnh không gian hai chiều có thể xảy ra rất chậm ở trẻ khiếm thị. Nguồn tham khảo, Play 1 và 2. Giải thích. Trẻ thích nhìn những hình ảnh lớn, rõ ràng, màu sắc tươi sáng, với những đường nét đơn giản thay vì chỉ nhìn thoáng qua cuốn sách. Khuyến khích trẻ nhìn các hình ảnh trong sách, giúp trẻ cầm cuốn sách nếu cần thiết. Gợi ý can thiệp. Cho trẻ trải nghiệm thật nhiều với các hình ảnh. Nói chuyện với trẻ về những hình ảnh này khi đang chơi tương tác. Cung cấp những cuốn sách có nhiều hình ảnh để trẻ chơi một mình khi thích hợp. Sử dụng những cuốn sách làm từ các chất liệu xúc giác khác nhau, kèm âm thanh và có các khoảng trống, ô cửa để chơi ú hòa. Với những trẻ sơ sinh khiếm thị đã lớn hơn, ban đầu nên sử dụng những hình ảnh, bức vẽ có đường nét đậm, lớn và để trên hộp đèn. Quãng thời gian, quãng 3, 4 đến 6 tháng. Hành vi, tìm kiếm những đồ vật trong hộp đựng. Nguồn tham khảo, Play 1 và 2. Giải thích, cho những vật nhỏ vào đồ đựng và lắc. Lấy đồ vật ra khỏi đồ đựng và đặt trước mặt trẻ. Cho đồ vật trở lại đồ đựng và lắc. Lấy đồ vật ra khỏi đồ đựng sao cho trẻ không nhìn thấy. Đưa đồ đựng vào tay trẻ. Trẻ nhìn vào đồ đựng trước khi đưa tay vào tìm kiếm bên trong. Gợi ý can thiệp. Tạo nhiều cơ hội để trẻ chơi với các loại đồ đựng như bình, lọ, son, nồi, hũ nhựa cùng với những đồ vật an toàn có thể bỏ vào trong và đổ ra ngoài. Quãng thời gian, quãng 6, 16 đến 18 tháng, hành vi xác định người trong nhà từ xa. Nguồn tham khảo, Hivarinen. Giải thích, trẻ có thể nhìn và gọi tên một người trong nhà từ khoảng cách 2 mét hoặc xa hơn. Gợi ý can thiệp, khuyến khích trẻ dùng mắt, xác định và xem xét đồ vật từ xa, sử dụng những vật dễ thấy hoặc kèm âm thanh nếu thấy cần thiết cho việc luyện tập. Sử dụng các trò chơi, đó là ai, hoặc hỏi trẻ, mẹ đâu nào, xem phần gợi ý thuộc nội dung, nhìn xem xét xung quanh trong biểu đồ các hành vi chú ý thị giác. Sự phát triển thị giác chức năng, quá trình, các hành vi phối hợp mắt, vận động, quãng thời gian, quãng 1, 0 đến 3 tháng, hành vi, đập vào đồ chơi đang đung đưa, nguồn tham khảo, class, giải thích, khi trẻ đang nằm ngửa giữa một đồ chơi được treo lủng lẳng phía trên đầu khoảng 20cm, trẻ dùng tay đu đưa đồ chơi khi cả hai tay và đồ chơi cùng trong tầm nhìn, với trẻ khiếm thị, khoảng cách có thể cần gần hơn, gợi ý can thiệp, tạo điều kiện để đồ chơi luôn trong trường nhìn của trẻ khiếm thị, sao cho trẻ dễ thấy và chỉ trong tầm với. Đồ chơi nên được đặt ngay trước mắt trẻ, ở bên dưới một chút và chệch sang bên trái hoặc bên phải nếu trẻ đang nằm. Bằng cách này, trẻ có thể lựa chọn nhìn hoặc không nhìn đồ chơi. Xem phần gợi ý thuộc nội dung, nhìn xem xét xung quanh trong biểu đồ các hành vi chú ý thị giác. Hành vi với tới đồ chơi treo lủng lẳng. Nguồn tham khảo, Play 1 và 2. Giải thích, khi đang nằm, trẻ với tới đồ chơi treo phía trên mắt khoảng 20cm. Không cần túm lấy đồ chơi, với trẻ khiếm thị, khoảng cách có thể cần gần hơn. Gợi ý can thiệp, khuyến khích trẻ với tới đồ vật phát ra âm thanh, đưa tay của trẻ đến nguồn âm thanh, treo những đồ chơi có thể nắm được và chỉ khi có sự giám sát của người lớn. Đặt đồ chơi ở vị trí sao cho trẻ có thể chọn nhìn hoặc không, không thẳng và ngay phía trước mắt trẻ. Những đồ chơi này có thể gồm những chiếc vòng vỏ hộp, những dãy ri băng tai ngựa. Xem phần gợi ý thuộc nội dung nhìn xem xét xung quanh trong biểu đồ các hành vi chú ý thị giác. Quãng thời gian, quãng 2, 4 đến 6 tháng. Hành vi, vươn tới khuôn mặt người chăm sóc. Nguồn tham khảo, Cavello, giải thích, trẻ với tay về phía miệng, mũi, kính của người chăm sóc. Gợi ý can thiệp, dựa trên sự tương tác đã có với người chăm sóc, những trải nghiệm bằng ánh mắt và việc chạm vào khuôn mặt của người chăm sóc. Hành vi, hứng thú nhìn vào chi tiết đồ vật khi đang thao tác. Nguồn tham khảo, Play 1 và 2, giải thích, cầm một đồ chơi phát ra âm thanh phía trước trẻ, trẻ ngồi, làm cho đồ chơi phát ra âm thanh trước mắt trẻ, lặp lại nếu trẻ không đưa tay lấy đồ chơi hoặc đưa đồ chơi vào tay trẻ. Trẻ thao tác trên đồ chơi và dùng mắt xem xét các chi tiết. Gợi ý can thiệp, khuyến khích trẻ chơi với những đồ chơi có thể tạo ra phản hồi thị giác, đủ để kéo dài sự chú ý thị giác của trẻ. Điều này thay đổi tùy vào nhu cầu thị giác của mỗi trẻ. Quãng thời gian, quãng 3, 7 đến 9 tháng. Hành vi, bắt chước các động tác. Nguồn tham khảo, Play 1 và 2. Giải thích, người chăm sóc vỗ nhẹ vào một đồ chơi không quen thuộc đặt ở trên bàn trước mặt trẻ để tạo ra những âm thanh lặp lại. Trẻ bắt chước động tác này. Gợi ý can thiệp, khuyến khích trẻ bắt chước làm những động tác trên đồ vật để tạo ra những kết quả có ý nghĩa, chẳng hạn như âm thanh, sự rung, ánh sáng. Quãng thời gian, quãng 5, từ 13 đến 15 tháng. Hành vi, tự ý vẽ nguệch ngoạc. Nguồn tham khảo, Play 1 và 2, giải thích, để một tờ giấy cùng với một cây bút chì màu trên bàn trước mặt trẻ, đầu bút chì chỉa ra ngoài, trẻ tự ý vẽ nguệch ngoạc, không cần làm mẫu hoặc đợi khuyến khích. Gợi ý can thiệp, khuyến khích trẻ vẽ bằng bút chì màu, bút lông, bút thơm, hoặc chổi sơn, hoặc sơn ngón tay, sử dụng bột làm bánh hoặc sơn trộn với cát. Quãng thời gian, quãng 6, 16 đến 18 tháng. Hành vi, chỉ tay vào hai bức tranh lớn trong sách. Nguồn tham khảo, Play 1 và 2. Giải thích, khi được đưa ra hai bức tranh lớn, rõ ràng, màu sắc tươi sáng với những đường nét đơn giản, trẻ gọi tên, chỉ tay hoặc chạm vào hai bức tranh được gọi tên, trẻ có thể nhận ra những bức tranh quen thuộc và không quen thuộc. Gợi ý can thiệp, cho trẻ tiếp xúc với nhiều sách truyện tranh, sách làm từ các chất liệu có kết cấu, sách có phản hồi âm thanh, sách chơi ú hòa và sách có gắn với băng ghi âm. Hành vi, bắt chước các nét bút chì màu. Nguồn tham khảo, Play 1 và 2. Giải thích, để một tờ giấy cùng với một cây bút chì màu trên bàn trước mặt trẻ, đầu bút chì chĩa ra ngoài, người lớn hỗ trợ giữ tờ giấy, vẽ một nét thẳng đứng, sau đó yêu cầu trẻ làm theo. Con làm được không? Sau đó vẽ một nét ngang và yêu cầu trẻ làm theo. Trẻ vẽ các nét theo bất kỳ hướng nào. Gợi ý can thiệp, dựa vào những trải nghiệm trẻ đã có với bút chì màu và bút lông, khuyến khích trẻ vẽ nguệch ngoạc, bắt chước vẽ các nét đơn giản khi chơi tương tác. Hành vi, ghép đồ vật với hình ảnh của nó. Nguồn tham khảo, Oregon. Giải thích, khi được đưa đồ vật vào tay, trẻ lần lượt ghép được 3 đồ vật với hình ảnh tương ứng của chúng, nhưng các hình ảnh này cần có đường nét đơn giản, rõ ràng và to đậm. Bài tập này nên được thực hiện trước trên những đồ vật, hình ảnh khác. Trẻ có thể chỉ, gọi tên hoặc sắp xếp để ghép tương ứng. Gợi ý can thiệp, khuyến khích trẻ chơi tương tác, trong đó trẻ có thể ghép đồ vật với đồ vật với hình ảnh. Sự phát triển thị giác chức năng. Nguồn tham khảo, Play 1, mẫu nghiên cứu, trẻ sơ sinh sáng mắt bình thường, loại tài liệu, công cụ tham khảo, thang đo phát triển để chuẩn hóa trên trẻ sơ sinh. Nguồn tham khảo, Play 2, mẫu nghiên cứu, trẻ sơ sinh sáng mắt bình thường, loại tài liệu, công cụ tham khảo, thang đo phát triển để chuẩn hóa trên trẻ sơ sinh. Nguồn tham khảo, Cavello, mẫu nghiên cứu, trẻ sơ sinh sáng mắt bình thường và trẻ sơ sinh khiếm thị, loại tài liệu, công cụ tham khảo, tổng quan vấn đề nghiên cứu. Nguồn tham khảo, Class, mẫu nghiên cứu, trẻ sơ sinh sáng mắt bình thường sinh non và sinh đủ tháng, loại tài liệu, công cụ tham khảo, tổng quan vấn đề nghiên cứu. Nguồn tham khảo, Hivarinen, mẫu nghiên cứu, trẻ sơ sinh khiếm thị, loại tài liệu, công cụ tham khảo, tổng quan vấn đề nghiên cứu và báo cáo quan sát. Nguồn tham khảo, Oregon, mẫu nghiên cứu, trẻ sơ sinh khiếm thị hoặc mù hoàn toàn, loại tài liệu, công cụ tham khảo, tổng quan vấn đề nghiên cứu, kiểm tra độ tin cậy của nội dung nghiên cứu. Nguồn tham khảo VIERC. Mẫu nghiên cứu: trẻ sơ sinh mù hoàn toàn, trẻ khiếm thị, bao gồm cả những trẻ sinh non. Các dữ liệu về trẻ đa tật cũng có sẵn nhưng không đưa ra ở đây. Loại tài liệu, công cụ tham khảo, nghiên cứu.